Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Chắc chắn là cắt ghép. Nếu không phải thì con cúc cu của thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi sẽ ngắn mất một nửa. Thượng Thanh Bắc nghe tiếng hậu trường nhắc nhở vang lên. Tinh tinh tinh. Không ngừng. Cảm giác đây là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Video của gã ta đã vọt lên top đầu. Trong nửa tiếng ngắn ngủn mà lượng xem đã vượt qua 50 triệu rồi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Thượng Thanh Bắc rèn sắt khi còn nóng. Lập tức đăng tiếp video thứ hai lên. Tập 2. Toàn cảnh sự kiện người đàn ông lặng lẽ đi xuống sông. Ngay sau đó có người kêu cứu mạng. Cô gái bị rơi xuống nước đột nhiên sống lại. Rốt cuộc là do con người tạo nên hay là hiện tượng siêu nhiên? Video vừa được đăng lên. Một loại cư dân mạng đang theo dõi sự kiện này lập tức tìm tới. Mò được phần tiếp theo bằng thực lực. Chủ blog thật quá tuyệt vời. Chốt bấm theo dõi. Lạ thật, chẳng phải cô bé này là Túc Bảo đấy à, có chuyện gì vậy? Sao Túc Bảo lại liên quan đến chuyện này thế? Người đàn ông có thân hình cao lớn kia đột nhiên vòng xuống bên dưới gốc cây đa. Chắc chắn là đang đặt thi thể. Tôi mạnh dạn suy đoán cô gái này đã anh ta mưu sát. Anh ta nhân lúc màn đêm buông xuống chạy đi vứt xác. Vì để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, anh ta đã cố tình tạo ra một màn xác chết vùng dậy. Suy đoán của lầu trên đúng là vô lý hết sức. Bạn đã bao giờ thấy ai vứt xác trước mặt nhiều người như vậy chưa? Bạn nhìn trong video mà xem. Xung quanh còn có mấy streamer đang livestream nữa đó. Sao mà có thể vứt xác ngay trước livestream được? Tuy rằng không đến mức là vứt xác, nhưng mà tôi cảm thấy việc cô gái đó sống lại chắc chắn có liên quan tới người đàn ông này. Cuộc thảo luận càng kịch liệt, sức nóng càng cao. Thượng Thanh Bắc ăn theo lượng truy cập mà Mộc Quy Phàm và Túc Bảo mang đến. Dễ dàng có được 50 vạn fan. Vọt lên trở thành streamer lớn nổi danh. Quả thật đã trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Có được số fan này. Sau này gã ta lại đăng thêm video lên. Tuy rằng không thể đạt được 100 vạn lượt thích như mấy cái video ngày hôm nay. Nhưng vẫn rất dễ dàng để đạt được mấy vạn lượt thích. Vậy cũng đủ cho gã ta đớp rồi. Gã ta lại tiếp tục đăng video thứ 3 lên. Tập cuối. Toàn cảnh sự kiện. Hot mạng. Túc Bảo thờ ơ lạnh nhạt. Không chút động lòng trước thi thể. Em bé ngây thơ trong sáng khóc lóc chất vấn toàn thể cư dân mạng khi trước. Có thật sự đơn giản như vậy không? Video này lại càng sắc bén hơn. Toàn cắt ghép lại những đoạn video Túc Bảo đang lặng lẽ đứng trên bờ quan sát. Túc Bảo từ ngoan ngoãn không gây rắc rối. Dưới sự cắt ghép của gã ta lại trở thành thờ ơ lạnh nhạt. Từ chuyện xảy ra lúc trước mà Túc Bảo đã thu hoạch được một đám fan mẹ trên mạng. Hiện giờ video này của Thượng Thanh Bắc vừa được đăng lên. Lập tức có một nhóm người đứng ra bênh Túc Bảo. Đương nhiên, cùng với đó còn có một đám người mắng Túc Bảo thật đáng sợ. Cách chương.